Chương 441, diễn viên quần chúng nhân vật. Đây chính là một cái giỏi giang người đại diện chỗ tốt. Học múa thời gian trôi qua rất nhanh, Giang Tiểu Bạch thân thể nội tình tốt, phía trước QNZ đánh qua cơ sở, cho nên Tôn Tùng ngắn ngủi khảo hạch một chút, xác định nàng trình độ không có ngã lui ra phía sau liền bắt đầu cho nàng truyền thụ mới múa. Có phía trước học tập trải qua trước đây, Giang Tiểu Bạch hấp thu đứng lên QNZ rất nhanh, học động tác thời gian không đến một cái giờ, kế tiếp chỉ cần thuần thục liền tốt. Nàng tại học tập quá trình bên trong cẩn thận quan sát một chút, phát hiện Tôn Tùng tổn thương tựa hồ đã hoàn toàn tốt lắm, cho nàng làm mẫu thời điểm còn là người nhẹ như yến động tác linh hoạt, không thấy có chút tổn thương bộ dáng, theo thụ thương phía trước giống như không có khác biệt. Tôn lão sư, thương thế của ngươi xác định là xong chưa thấy thì thấy đến, có thế Giang Tiểu Bạch vẫn là không yên lòng hỏi một câu. Tốt lắm Tôn Tùng nâng lên thương thế chuyển tốt lúc liền mặt ma y hơ nở hơ, việc này nhắc tới cũng thật sự là kỳ quái, ngươi nói ta lúc ấy nghiêm trọng như vậy tổn thương, ngay cả bác sĩ đều nói không bảo đảm ta còn có thể khôi phục như thường, ta vừa vào viện lúc hắn còn đề nghị ta đổi nghề đâu, có thế nào biết được ta ở nhà chờ đợi non nửa năm, tổn thương vợ y ma tất cả đều tốt lắm khi đó cuộc sống của hắn qua thật sự là sống không bằng chết, một là sợ hai thân thể không ủng hộ hắn tiếp. Tục làm vũ đạo dòng này, hay là bởi vì bị Hải Sầm đánh hôn mê tao thao tác tức nghiến răng ngứa. Thẳng đến Hải Sầm lọt vào báo ứng, hắn mới phát giác được khí thuận một ít. Vì tính dưỡng, hắn trọn vẹn ở nhà nghỉ ngơi 3-4 tháng, cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà, nghẹn hắn đều cảm thấy mình trên người có thế dài cây nấm. Chỉ là đáng mừng tin tức tốt là, thương thế của hắn rất tốt nhanh, không có để lại bất luận cái gì bệnh căn, hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Hắn cảm giác được chính mình phía trước học múa lúc lưu lại thân thể ám thương QNZ có biến tốt xu thế. Kia thật là quá tốt rồi. Giang Tiểu Bạch cười, lúc nói chuyện ánh mắt lại đảo qua Hải Sầm cổ tay, tại đầu kia dây đỏ chỗ dừng lại một chút. Đúng rồi Tôn lão sư, tay này dây thừng ngươi có thường xuyên mang sao? Cái gì thường xuyên mang a? Ta là căn bản không có lấy xuống qua. Tôn Tùng không thèm để ý thuận miệng nói, ta cảm thấy còn thật đẹp mắt, cũng là ngươi một điểm tâm ý. Đây là ta thứ nhất cụ, dù sao ta thật thích nó, mà lại nói đứng lên, ta cảm thấy thứ này rất cắt tưởng, có nó sau thân thể của ta thay đổi tốt hơn. Cựu nhân cu nở dê lọt vào báo ứng, chật chật, Lao Thiên quả nhiên vẫn là mở mắt ta, biết ai là người tốt hay là người xấu hắn kem chút đem đây là lần thứ nhất thu được học sinh lễ vật sự tình nói ra, còn tốt kịp thời sắt xe, nếu không thân là Lao sư mặt mũi đều muốn vô tổn. May mắn bên trong Tôn Tùng không có lưu ý đến Giang Tiểu Bạch bên môi ẩn qua ý cười. Học múa 3 ngày này không có cái gì khó khăn chắc trở, qua rất nhanh, hai người một cái nghiêm túc dạy một cái nghiêm túc học, vẫn chưa tới 3 ngày lúc Giang Tiểu Bạch liền đã tất cả đều nắm giữ. 3 ngày sau, nàng cùng Đồng Nhiễm Linh Lung còn có mấy cái quay chụp nhân viên công tác cùng nhau đi đến Ngự Tiêu Kiếm đoàn làm phim. Đoàn làm phim đáp có lều, có chút đặc hiệu diễn là tại trong giáp chụp. Còn có chút thì là cờ N đến thành phố điện ảnh, Giang Tiểu Bạch muốn mượn dùng chỉ là thiên cung cảnh tượng, hậu kỳ cũng muốn thêm một ít đặc hiệu, cho nên dùng lều là được rồi. Hiện tại là cuối đông, thời tiết còn là lạnh lùng, bất quá khả năng bởi vì trong rạp nhiều người, cho nên ngược lại không cảm thấy lạnh. MV bên trong trừ Giang Tiểu Bạch bản thân bên ngoài, cũng không cần những người khác đến phối hợp, nếu quả thật muốn nói có. Đó chính là Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc là mượn dùng công ty một cái công nhân sùng vật thỏ, be tho trắng bị chiếu cố rất tốt, mau rất thuận hoạt, trắng trẻo non nớt, đỏ rực con mắt giống bảo thạch. MV là rất đơn giản, không có cái gì kịch bản, đơn giản là muốn hiện ra một ít hàng Nga trong thiên cung sinh hoạt hàng ngày hình ảnh, trừ cờ N nhảy một đoạn múa bên ngoài, Giang Tiểu Bạch chỉ cần bày một ít trạng thái tĩnh hoặc là khẽ nhúc nhích trạng thái bỏ sở là được rồi. Tỷ như nói cho mình tự rót một ly hoa quế rượu chậm rãi uống, tỷ như là nhìn xem cung nội đứng im cây ngẩn người, tỷ như là đối kính trang điểm, hoặc là vẽ tranh cùng tản bộ. Tại nàng làm cái này thời điểm, be tho trắng đều tại bên cạnh nàng, hoặc là bị nàng ôm vào trong ngực, hoặc là chính là lặng lặng nằm ở bên chân của nàng, dù cho động cũng chỉ tại trong phạm vi nhỏ đi lại, không có cho các nàng mang đến phiền toái gì. Có quay phim kinh nghiệm, cái này ống kính đối Giang Tiểu Bạch đến nói đã không có độ khó, tiến hành cũng rất thuận lợi. Trong rạp là rất lớn, chỉ có một ít địa phương là quay phim có thể dùng đến cảnh tượng, địa phương khác đều là một ít nhân viên công tác còn có nhàn rỗi các diễn viên tại lắc lư, Giang Tiểu Bạch tại ghi hình thời điểm liền có trong lúc rảnh rỗi người ở bên xem. Bất quá không có người cờ âm ở điện thoại chụp. Đoàn làm phim đều là có đoàn làm phim quy củ, có nhiều thứ không thể loạn chụp, ngoài lệ chỉ có quan phương mới có thể phóng xuất. Nếu là có nhân viên công tác không trải qua cho phép liền tự mình quay chụp đồng thời truyền ra ngoài, kia đoàn làm phim nếu như muốn truy cứu, là có thể tiến hành xử phạt. Chính mình đoàn làm phim cũng không dám loạn chụp, những người khác đến công việc, bọn họ liền lại không dám. Đang nhảy hoàn toàn một đoạn múa về sau, Giang Tiểu Bạch muốn hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó mới có thể đi vào đi xuống một đoạn quay chụp. Cái này quần áo khiêu vũ rất dễ nhìn, rất tiên. Linh Lung cấp Giang Tiểu Bạch đưa tới cốc nước, sau đó liền khích lệ nói. Sở dĩ là nàng đến, mà không phải Minh Châu đến, là bởi vì Linh Lung phải chịu trách nhiệm Giang Tiểu Bạch trang điểm. Linh Lung vốn là trang điểm trình độ cũng không tệ, chỉ là tại cổ đại mặc lên có điều khiếm khuyết. Phía trước quay phim lúc Giang Tiểu Bạch có mang theo nàng, chậm rãi nàng liền theo đoàn làm phim bên trong thợ trang điểm học một ít bản sự, hiện tại một người cũng có thể giải quyết cổ đại hóa trang. Hôm nay trang điểm chính là nàng họa, rất dễ nhìn. Là Nhiễm tỷ định, nàng ánh mắt tốt. Giang Tiểu Bạch bên cạnh uống nước vừa cười nói. Trên người nàng quần áo đại thể là màu trắng, chỉ là tại bên hông có chút màu đỏ tơ lụa buông xuống, mặt khác tại cổ áo ống tay áo còn có vạt áo chỗ co hoa văn, tinh xảo mà không phức tạp. Bởi vì dùng tài liệu nhẹ nhàng, mu a thơ ý điếm lại thêm máy quạt gió, hiệu quả cũng là kinh người, nếu như muốn dùng một cái chữ để diễn tả. Đó chính là tiền mấy người đang nói, Giang Tiểu Bạch ngay tại trong lúc vô tình thấy được một vệ thân ảnh. Có cái mặc thường phục nữ hài đang cùng người nói chuyện, nói dứt lời sau chỉ có một người rời đi, Giang Tiểu Bạch thấy được gò má của nàng, cảm thấy rất quen thuộc. Người kia là Tiểu Bạch, ngươi đang nhìn cái gì Đồng Nhiễm hỏi. Ta giống như nhìn thấy Thải Thải. Giang Tiểu Bạch có chút không quá xác định nói. Thải Thải ngươi chờ một chút. Đồng Nhiễm nghe xong liền đi ra. Một lát sau mới trở về, ta hỏi qua, Thải Thải đúng là Ngự Tiêu Kiếm đoàn làm phim, bất quá nàng nhân vật chỉ là cái tiểu vai phụ, là nữ chính tại Thiên Đình sinh hoạt thời điểm theo bên mình nha hoàn, phần diễn cộng lại nhiều nhất 10 phút. Ngự Tiêu Kiếm là một bộ kịch nhiều tập, TV bây giờ kịch động một tí liền 6-70 tập, mà Thải Thải phần diễn tổng cộng không đến 10 phút, có thể nghĩ là cái gì phân lượng. Hoàn toàn xưng là chỉ là một cái diễn viên quần chúng nhân vật. Đừng nói Giang Tiểu Bạch sửng sốt, ngay cả Linh Lung nghe được QNZ sửng sốt, Thải Thải thế nào làm lên diễn viên quần chúng.